Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 795, Hổ Giáp. 6 chương, PS, 6 chương hoàn tất. Sở Ly này vỗ nhẹ hai lần giống như hai đạo nội lực rót vào thân thể của hắn. Ngũ tạng lục phủ một lần khôi phục lại bình tĩnh. Huyết dịch cùng nhịp tim đập cũng đi theo khôi phục. Hết thảy dị dạng cùng thống khổ một lần biến mất. Khấu cùng đối Sở Ly ngày càng nhiều kính sợ. Chính mình vị đường chủ này coi là thật lợi hại. Nguyệt Như hai tay nhấn một cái dây đàn. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng giận dữ nhìn chằm chằm Sở Ly nói. Triệu công tử công phu thật là lợi hại. Còn nói không biết âm luật. Sở Ly nói. Thực không biết. Lung tung đập. Các ngươi Thiên La Tông âm sát chi thuật xác thực lợi hại. Giết người tại vô hình. Nếu là đặt ở chiến trường bên trên, chắc hẳn hiệu quả càng tốt hơn. Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu. Chiến trận là có thể phá vỡ âm sát chi thuật. Sở Ly nói. Nguyệt Như cô nương tại Thiên La trong tông là thân phận gì? Ta là Thiên La Tông đệ tử đích truyền. Nguyệt Như nói. Sở Ly ngạc nhiên nói. Đệ tử đích truyền. Vậy làm sao không đi núi bên trong tu luyện? Ngược lại tại nơi này. Quá ủy khuất a. Hồng trần trong thế tục lan lộn, mới có thể nhìn thấu nhân tâm, mới có thể chân chính nắm giữ Thiên La Tông võ học tùy. Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu nói, Thiên La Tông võ học là không thể nào nán lại trong núi khổ tu mà thành. Trách không được đâu, Sở Ly giật mình đại ngộ, bĩu môi, nói như vậy, so chúng ta Quang Minh Thánh Giáo kém xa a? Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đích truyền địa vị nhưng cao đến rất. Mạnh hơn các ngươi cỡ nào? Vậy cũng không tự nhiên. Nguyệt Như yên như thế cười nói. Chúng ta tuy tại không dứt hồng trần bên trong chìm nổi. Lại là cùng chính mình tranh. Không giống các ngươi Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Muốn cùng đệ tử khác tranh. Ngươi chết ta sống. Rất thảm thiết. Nào có cái gì thảm liệt? Sở Ly nói. Nguyệt Như nói. 5 năm so sánh. Chỉ có top 5 ngoài núi đệ tử mới có thể trở thành sơn nội đệ tử. Cạnh tranh cỡ nào thảm liệt. Dạng này rất công bằng. Sở Ly cười nói. Luận võ xếp hạng nha. Ai bản sự cao ai thành sơn nội đệ tử. Ai cũng không lời nói. Muốn đánh cho ngươi chết ta sống. Nguyệt Như lắc đầu nói. Đồng môn ở giữa cạnh tranh vì chủ. Nào có cái gì phân tính. Tốt a, các ngươi Thiên La Tông xác thực không kém. Sở Ly cười nói, ngươi không phải là muốn để ta tiến Thiên La Tông à? Chúng ta Thiên La Tông không thu nam đệ tử. Nguyệt Như yên như thế cười nói, Triệu công tử có thể tính xông ra di thiên đại họa. Vẫn còn có thể vững vàng ngồi. Một chút không phát sầu. Nguyệt Như bội phục, ngươi nói là giết 3 tên kia. Sở Ly bĩu môi, ta không giết bọn hắn. Bọn hắn liền biết giết ta. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Chỉ có thể giết bọn hắn. Bạch Hổ Tông muốn báo thù cho bọn họ. Cũng không có gì lớn. Triệu công tử cho là mình đánh thắng được Bạch Hổ Tông. Đương nhiên. Khanh khách. Nguyệt Như cười duyên nói. Triệu công tử thực khôi hài. Sở Ly nghiêm mặt nói. Ta không có nói đùa. Ta đánh thắng được họn họ. Nguyệt Như nói. Triệu công tử một cá nhân đánh thắng được Bạch Hổ Tông. Kia Bạch Hổ Tông đã sớm diệt, ngươi không lại cho là ngươi giết 2 vị trưởng lão, liền có thể giết được hết thảy trưởng lão a? Huống hồ có học Bạch Hổ Tông tông chủ. Sở Ly nói, đương nhiên, Nguyệt Như lắc đầu nói, ta biết Triệu công tử Quang Minh đao lợi hại, nhưng trong thiên hạ không có vô địch võ công. Quang Minh đao khắc chế biện pháp còn nhiều, theo ta được biết. Bạch Hổ Tông chuyên môn nghiên cứu làm sao khắc chế các ngươi Quang Minh Thánh Giáo võ công. Bọn hắn luyện thành mấy tấm Bạch Hổ Giáp. Chỉ cần xỏ vào Bạch Hổ Giáp, Quang Minh đao uy lực sẽ bị suy yếu phân nửa. Bắt bọn hắn không thể làm gì. Sở Ly hừ một tiếng nói. Bọn hắn chẳng lẽ toàn thân đều xuyên giáp, mặt cũng che. Đương nhiên, Nguyệt Như gật đầu nói. Chỉ lộ ra một đôi mắt đến. Sở Ly nhíu mày, Nguyệt Như nói, còn nữa nói, bát đại trưởng lão bên trong, một cái tu vi so một cái thâm hậu, nghe nói bát đại trưởng lão bên trong, có 2 vị là vượt qua 300 tuổi lão gia hỏa. Thâm bất khả trắc. Sở Ly cau mày nói. Ngươi nói những này có mục đích gì? Chúng ta có thể giúp ngươi. Nguyệt Như nói. Giúp thế nào? Giúp ngươi tránh ra Bạch Hổ Tông truy sát. Ha, ta muốn tránh lời nói. Trực tiếp ly khai Đại Phong Thành chính là Thiên Hạ Đại. Bọn hắn đi chỗ nào đuổi ta? Triệu công tử quá coi thường Bạch Hổ Tông. Bọn hắn có Bạch Hổ truy hồn thuật. Trừ phi Triệu công tử ngươi trở về Đại Quang Minh Phong. Bọn hắn cầm ngươi không có cách. Không tiến Đại Quang Minh Phong. Bất luận ở nơi nào đều đuổi được tới. Các ngươi có thể tránh thoát Bạch Hổ truy hồn thuật. Đương nhiên. Vậy thì có cái gì điều kiện? Triệu công tử chỉ cần từ đây không đúng chúng ta Thiên La Tông đệ tử xuất thủ là được. Cái này. Không có khả năng. Sở Ly lắc đầu. Các ngươi Thiên La Tông đệ tử nếu là đối thủ của ta. Ta chỉ có thể bị đánh. Vậy liền đổi thành không thương tổn chúng ta Thiên La Tông đệ tử. Vậy các ngươi Thiên La Tông đệ tử có thể không chút kiêng kỵ ra tay với ta. Ngược lại ta không thể gây tổn thương cho các ngươi. Sở Ly lắc đầu nói. Điều kiện này quá không đáng tin cậy. Vẫn là nói một cái đáng tin cậy một chút đi. Đáng tin cậy một chút. Đó chính là giúp chúng ta làm một chuyện. Gì đó sự tình. Giết Bạch Hổ Tông một trưởng lão. Ai? Đàm Tấn. Cũng họ Đàm. Cùng Đàm Hổ quan hệ thế nào? Không có quan hệ gì. Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn giết chúng ta một cái tỉ muội. Nhưng hắn là trưởng lão. Một mực nán lại tại Bạch Hổ Tông. Chúng ta không có cách nào giết hắn. Lần này dự tính sẽ tới. Nếu như ta giết hắn. Các ngươi liền giúp ta đào tẩu. Chỉ cần Triệu công tử ưng thuận là được. Không cần lần này giết hắn. Liền không sợ ta đáp ứng lại không làm. Chúng ta tin Triệu công tử. Tốt, ta đáp ứng. Sở Ly nói. Nguyệt Như tức khắc nở nụ cười xinh đẹp. Đa tạ Triệu công tử. Sở Ly nói. Chỉ cần các ngươi chớ đem ta đi bán liền tốt. Triệu công tử không cần phải lo lắng cái này. Nguyệt Như nói. Chúng ta đem Triệu công tử bán cho Bạch Hổ Tông cũng không có gì tốt chỗ. Bạch Hổ Tông những này năm càng ngày càng bá đạo. Không đem chúng ta đưa vào mắt. Sở Ly cười cười. Tốt a, vậy liền tin các ngươi một lần. Hắn đứng lên nói. Nên nói cũng đã nói. Đi thôi. Triệu công tử sao lại không lưu lại ở một đêm. Nguyệt Như yên như thế cười nói. Tuy nói tiểu nữ tử mãi nghệ không nghệ thân. Lại có thể cùng Triệu công tử nói chút võ lâm trật sự. Hoặc là kêu chị em khác tới sướng một khúc. Sở Ly lắc đầu nói. Ta được tranh thủ thời gian luyện công. Nói xong vỗ Khấu Cùng. Đi thôi. Khấu Cùng vội vàng đứng dậy. Hỗ trợ kéo cửa ra. Nguyệt Như vội nói. Triệu công tử. Hiện tại liền lưu lại đi. Đừng có lại trở về. Sở Ly quay đầu nhìn nàng. Nguyệt Như nói. Triệu công tử bên kia đã không an toàn. Không biết bọn hắn khi nào sẽ tới. Thậm chí khả năng giấu giếm được chúng ta lặng lẽ cử tới. Hôm nay bắt đầu liền ở lại bên này làm sao? Khấu Cùng vội nói. Đường chủ, Nguyệt Như cô nương nói rất có lý. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Có thể tìm một chỗ an tĩnh. Đương nhiên, Nguyệt Như yên như thế cười nói. Liền sợ Triệu công tử chịu không được vậy yên lặng đâu. Chỉ cần có thể an tĩnh luyện công liền. Tốt, Sở Ly nói. Kia Triệu công tử theo tiểu nữ tử đến. Nguyệt Như nhẹ nhàng khởi thân đi ra ngoài. Hai người đi theo nàng đằng sau. Nguyệt Như trước khi ra cửa lúc bỗng nhiên dừng lại. Cười nhẹ nhàng nhìn về phía Khấu Cùng. Khấu Cùng biết điều nói. Đường chủ, vậy ta thì không đi được. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái. Khấu Cùng cười hắc hắc nói. Đường chủ yên tâm. Chúng ta lập tức ly khai Đại Phong Thành. Sở Ly nói. Một tháng sau trở về. Đúng. Khấu Cùng vội vàng gật đầu. Bọn hắn cũng không dám chạy. Biết rõ đường chủ có bản lĩnh đuổi tới bọn hắn. Xem như trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.